Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói trước cho rõ, Mạnh Lâm Thanh lên tiếng. Bạch đại phu cứ nói, ngài nói thế nào, ta làm thế ấy. Người nam nhân đảm bảo, bộ dạng sợ bạch đại phu không chữa bệnh cho hắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải điều dưỡng thân thể cho tốt, kiêng rượu, kiêng sắc dục, làm được không? Mạnh Lâm Thanh hỏi, ngữ khí nghiêm nghị hơn rất nhiều. Cái này, quả nhiên, người nam nhân lập tức lộ vẻ do dự. Mạnh Lâm Thanh suýt chút nữa thì tức chết, người này đúng là vô phương cứu chữa. Đã đến nước này rồi, nàng chỉ yêu cầu chút xíu, hắn ta vậy mà còn tỏ vẻ khó khăn. Còn chữa bệnh nữa không? Mạnh Lâm Thanh không nói, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn chằm chằm đối phương. Người nam nhân bị ánh mắt của nàng nhìn đến mức chột dạ. Bạch đại phu, một chút rượu cũng không được uống sao? 10 ngày không gần gũi nữ sắc, ta. Mạnh Lâm Thanh chỉ muốn cho hắn ta một bạt tai, cho nước trong đầu óc hắn ta văng ra hết. Đúng. Một giọt rượu cũng không được uống, không được gần gũi nữ sắc, hơn nữa không chỉ là 10 ngày này, làm được hay không? Nếu ngươi không làm được, vậy thì đừng uống thuốc nữa, khỏi lãng phí bạc của ngươi, thời gian của ta, ngươi hãy mời cao nhân khác đi. Mạnh Lâm Thanh trực tiếp đuổi người, người nam nhân nào có thể bỏ đi như vậy, xét cho cùng, các vị đại phu trước đều bó tay, người duy nhất có khả năng chữa khỏi chính là Bạch đại phu. Hắn làm sao có thể tự tay vứt bỏ cọng rơm cứu mạng này? Bạch đại phu, ngài đừng giận, ta nghe ngài. Kiêng, ta nhất định kiêng, người nam nhân vội vàng cam đoan. Thân thể là của ngươi, con cái cũng là do ngươi muốn sinh, nên làm như thế nào trong lòng ngươi tự biết, nếu như ngươi muốn lừa gạt ta. Mạnh Lâm Thanh cười lạnh, không hề khách sáo với hắn. 10 ngày sau đến bắt mạch, ta tự nhiên sẽ biết. Nói đến đây là đủ. Cho dù Mạnh Lâm Thanh có là thần y đến đâu, thì lời hay cũng khó khuyên bảo kẻ muốn chết. Bệnh nhân không nghe lời đại phu, thật sự là không ít. Là, tất cả đều nghe theo ngài, Bạch đại phu cứ yên tâm. Người nam nhân cười gượng gạo, đi đến chỗ Tử Ngọc lấy thuốc. Đúng rồi, Bạch đại phu, tiền xem bệnh này ngài xem thế nào là thích hợp? Người nam nhân hỏi, Tử Ngọc cũng nhìn Mạnh Lâm Thanh, việc định giá luôn do thiếu gia quyết định. 10 lượng bạc, Mạnh Lâm Thanh không cần suy nghĩ liền nói. 10 lượng bạc, người nam nhân ít nhiều vẫn cảm thấy hơi xót ruột. Nhưng nghĩ đến nếu Bạch đại phu thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho hắn để hắn có thể nối dõi tông đường cho Dương gia thì đừng nói 10 lượng bạc. Cho dù là 100 lượng bạc hắn cũng tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên. Tốt, Bạch đại phu, nếu như có thể chữa khỏi, thêm bao nhiêu bạc ta cũng đều đưa. Người nam nhân bày tỏ thái độ. Mạnh Lâm Thanh lười nói nhảm với hắn, để hắn cầm thuốc rồi nhanh chóng rời đi. Tử Ngọc nhận bạc, cũng không còn ghét bỏ người nam nhân này nữa, dù sao xem bệnh một lần đã kiếm được 10 lượng bạc cớ sao lại không làm. Lại qua một lúc, ngoài cửa có một nữ nhân, còn đeo mạng che mặt trông rất khả nghi. Tử Ngọc và Tùy Phong lập tức nâng cao cảnh giác, người qua đó xem thử xem, chuyện gì vậy? Tùy Phong nhỏ giọng nói. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển đến bên cạnh thiếu gia. Tử Ngọc cũng rất thận trọng, chậm rãi đi tới, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm nữ nhân bí ẩn. Người có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Ngọc tiến lại gần hỏi, trên mặt lộ vẻ đề phòng, cảm thấy cô nương này trông có vẻ lén lút, chẳng lẽ là người xấu sao? Cách chương.